High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, Oai Dragon Emperor Lightwing. Hố to bên kia đã khôi phục hình người vali như cũ, còn nằm ở nơi đó. Sử dụng bá long sau đó cường đại cắn trả, cuối cùng đánh chúng nhận được tổn thương to lớn. Có thể nói lúc này vali thê thảm cực kỳ, cả người đã hơi thở mong manh thuộc về ngã gục bên bờ. Bất quá chỉ cần còn chưa có chết liền có thể. Tenla đối. Đúng, Vali cũng dùng một nhánh Phoenix chi lệ. Vali một thân nghiêm trọng thương thế cũng nhanh chóng khôi phục. Khôi phục ý thức, Vali chậm rãi mở mắt ra. Chỉ bất quá thân thể vô cùng suy yếu như cũ không cách nào động đậy. Mặc dù sử dụng bá long lúc bị Albion lực lượng cắn nuốt, nhưng Vali vẫn là đảm bảo lưu bộ phận ý thức. Nhìn xem chính trên cao nhìn xuống giống vậy đang nhìn mình Tenla. Vali tự nhiên cũng biết rõ chàng này số mệnh cuộc chiến kết cục là hắn thua. Mặc dù chưa bao giờ từng nghĩ loại khả năng này, nhưng cái này là sự thật. Ta thua. Mặt không chút thay đổi, Vali mở miệng nói. Thắng thì thắng, thua thì thua. Cho dù như thế nào đi nữa căm phẫn không cam lòng. Nội tâm cao ngạo hắn còn không đến mức ngay cả mình thất bại đều không dám đối mặt với. Còn nhớ chúng ta ước định đi. Vali, đây là một cái cường đại lại đáng giá mời nặng đối thủ. Tenla cũng không có nói gì dối trá lời khách sáo nói. Trực tiếp nói, một hồi trầm mặc, Vali tự nhiên nhớ kỹ kia cái gọi là ước định. Nếu như hắn thua mất nói, Tenla liền sẽ cướp đi hắn thần khí. Như vậy, ta liền cái này khách khí. Thấy đối phương đã có sở giác ngộ, Tenla cũng không do dự. Trực tiếp phát động thần khí cướp đoạt năng lực. Một cái tay không có vào vali trong ngực. Cướp lấy thần diệt vốn là cái tương đối nguy hiểm sự tình. Đối với ban đầu Hyodu Issei kia loại còn chưa giác tỉnh người bình thường Tenla còn có thể cưỡng ép cướp lấy. Nhưng đối với vali cái này loại đã sớm giác tỉnh hơn nữa ý chí cường đại ký chủ. Nếu như hắn Issei phản kháng nói, sợ rằng cho dù đưa đến thần khí hủy diệt Tenla cũng không nhất định đoạt được tới tay. Bất quá, Vali lại không có chút nào phản kháng. Cứ việc bị đoạt đi thần khí quá trình cực kỳ thống khổ, nhưng lại như cũ mặt đầy thờ ơ. Tenla bội phục lấy người đàn ông này ý chí, nhưng nên cầm lấy đồ vật hắn vẫn sẽ không nương tay. Tại chỗ có người không tiếng động nhìn kỹ dưới. Một viên ngân bạch bảo ngọc bị Tenla từ vali trong cơ thể vồ lấy thấm ra. Chính là vali có thần diệt cụ. White Dragon Emperor Lightwing. Vali, người đúng là cái không tệ ký chủ. Cùng ngươi sống chung trong khoảng thời gian này cũng rất vui sướng. Nhưng là được làm vua thua. Làm giặc, làm là người thất bại ngươi đã không có tư cách nắm giữ ta. Cũng chớ có trách ta a. Bảo ngọc trong quang hoa chớp động. Đồng thời vang lên Albion thanh âm. Vốn là Albion vẫn là rất xem Vali. Một lần đem nó coi là từ trước tới nay mạnh nhất cùng nhất cụ tiềm năng ký chủ. Nhưng kết quả lại là nhượng người tiếc nuối. Ta minh bạch, Albion. Hết thảy các thứ này đều là ta trách nhiệm. Đều là ta quá nhỏ yếu. Thờ ơ vẻ mặt trên rốt cuộc có một tí biến hóa. Vali nói. Yên lặng chút. Như vậy, gặp lại. Ta đã từng hợp tác a. Chấm ngoặc kép, theo lấy Albion thoại âm rơi xuống. Thần khí rốt cuộc bị triệt để cướp lấy xuất hiện. Chỉ cảm thấy một trận linh hồn đều bị rút không cảm giác. Vốn là suy yếu vô cùng vali lần nữa lâm vào bất tỉnh. Quan sát trong tay kia ngân bạch bảo ngọc. Lúc này Tenla chính là vô cùng kích động lấy. Cùng Red Dragon Emperor Gauntlet không nghĩ trên dưới. Cái này nội chú White Dragon Emperor Albion thần diệt cụ rốt cuộc cũng tới tay. Ha ha ha, Albion, lần này nhưng là ta cùng ta hợp tác hoàn toàn thắng lợi a. Vô cùng vui thích, Didirect thanh âm cũng vang lên. Ta thừa nhận lần này thất bại. Didirect, ngươi và ngươi ký chủ liền tận tình cao hứng đi. Đây là các ngươi làm là thắng người quyền lợi. Đó là tự nhiên. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Cứ việc tại vô số trong năm tháng hai người đã vô số lần tranh đấu qua. cũng có thắng bại, nhưng lần này song phương đều gặp trên từng người mạnh nhất ký chủ. Ý nghĩa phi phàm, có thể thắng lần này thắng lợi đi direct tự nhiên cũng vô cùng cao hứng. Bất quá, đi direct, người ký chủ thật tính toán dung hợp ta lực lượng. Đây cũng không phải là đùa sự tình. Lại không nói ta ngươi ngược lại lực lượng thuộc tính. Chỉ là chúng ta hợp lại làm một sở sinh sinh năng lượng khổng lồ liền không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Albion nói cũng không phải tủng nói nguy tủng nghe. Đi direct cũng không khỏi trầm mặc xuống. Cho đến chốc lát nữa. Albion, nếu là lúc trước ta cũng không tin tưởng có người có thể đồng thời dung hợp chúng ta hai thiên long lực lượng, nhưng là ta hợp tác khác nhau. Hắn chính là bị xưng là kỳ tích chi tử, nam nhân A. Người hợp tác, liền nhượng Albion cũng kiến thức thoáng cái đi. Người nắm giữ trở thành nàng ký chủ tư cách. Người nắm giữ trở thành chúng ta hai thiên long ký chủ tư cách. Đi direct cảm giác mình đúng là điên. Mặc dù ngay cả chính nàng đều không cho là có người có thể đồng thời dung hợp hai thiên long lực lượng. Nhưng là, nàng tín nhiệm lấy Tenla. Biết, khóe miệng nâng cao, Tenla trở về một tiếng. Sau đó tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. Trực tiếp đem White Dragon Emperor Lightwing đập vào trong cơ thể mình. Ô, khí tức cuồng bạo xông lên trời không? Đi qua ngắn ngủi bình tĩnh sau. Tenla cả khuôn mặt cũng sắp vặn vẹo. A a a a a. Đau, tan nát tâm can đau. Phảng phất toàn thân mỗi một tế bào mỗi một sợi linh hồn đều đang đau. Hai thiên long lực lượng cường đại dường nào. Hai người hợp lại làm một sở bộc phát xuất hiện năng lượng cho dù nhất thượng cấp ác ma chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp xanh bạo. Hơn nữa quan trọng hơn là hai thiên long lực lượng thuộc tính ngược lại. Tại Tenla thân nội tướng gặp sau liền bắt đầu điên cuồng đụng nhau lấy. Hống hống hống, hống hống hống. Hai đạo to lớn tiếng rồng ngâm vang lên. Cùng thời không trong hiện ra hai đầu xích hồng cùng ngân bạch linh hồn huyễn ảnh. Chính là đi direct cùng Albion. To lớn, uy nghiêm, hoa lệ. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn xem kia rung động tình cảnh. Chỉ thấy hai thiên long huyễn ảnh tại Tenla đầu trên không quanh quần bay lượn quanh. Không ngừng thét dài hí. Phốc phốc phốc, xích hồng cùng ngân bạch. Tăng lên gấp bội cùng giảm phân nửa. Diệt hỏa cùng mãnh độc. Hai thiên long lực lượng lấy Tenla trong thân thể mỗi một tế bào làm là chiến trường. Không ngừng va chạm giao chiến định chiếm đoạt mất đối phương. Một ít không chịu nổi gánh nặng tế bào trực tiếp nổ tung. Khiến cho Tenla cả người nhìn qua giống như là một huyết nhân. Tenla, Tenla đại nhân, a a a, chấm ngoặc kép, hoa dung thất sắc, Rias cùng Yubeluna chúng nữ kêu lên lấy liền muốn phải chạy tới. Nhưng là trực tiếp bị kia cuồng bạo năng lượng loạn lưu hất bay đi ra ngoài. Căn bản là không cách nào đến gần Tenla. Siak, Serapho, Michael cùng Azazel triển khai kết giới. Từng cái thần sắc đều vô cùng ngưng trọng. Apophis cũng mang theo một đám ma thuật sư lui xa một chút. Bất quá trên mặt chính là một trận cười lạnh châm chọc. Mặc dù tiểu tử kia đánh bại White Dragon Emperor nhượng nàng có chút khiếp sợ. Nhưng hắn vậy mà còn muốn dung hợp Red Dragon Emperor cùng White Dragon Emperor lực lượng. Tại Apophis xem ra hoàn toàn chính là không biết sống chết. Mặc dù có chút châm chọc, nhưng Tenla hiện tại trạng thái đúng là có chút không biết sống chết. Đi direct cùng Albion lực lượng không ngừng ở trong người hướng tập giao chiến. Nói không chừng sau một khắc hắn liền sẽ giống như đầu đạn hạt nhân một dạng muốn nổ tung lên. Cứ việc đau đến không muốn sống. Nhưng Tenla chính là răng thép cắn chặt. Gắt gao giữ vững. Hắn còn có lấy tuyệt đối muốn đi thực hiện dã tâm. Tại sao có thể ở chỗ này ngã xuống? Cho ta dung hợp. Trong mắt lóe lên nói nói ngoan sắc. Theo lấy Tenla một tiếng quát to. Một đạo hồng bạch giao hội cột sáng phóng lên cao. Đồng thời đi direct cùng Albion linh hồn huyễn ảnh cũng gào thét một tiếng đồng loạt mà vọt vào Tenla. Trong cơ thể, oanh, hào quang nhức mắt, khí lãng lật thiên, cả thế giới đều chỉ còn dư lại tiếp theo phiến ngân bạch. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.